Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì quý vị đang theo dõi bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 176 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Một lát sau, khi đi vào tẩm cung, hắn chậm rãi lấy ra một nén nhang. Sau khi châm nén hương này, một bóng người liền xuất hiện, là thân ảnh của Sơ Nguyên Đại Đế. Đại Ngụy đã giao ra thần võ đại pháo nhị phẩm, bước đầu tiên của kế hoạch cũng coi như đã hoàn thành. Về phần bước thứ hai thì phải xem Sơ Nguyên rồi. Đột tài Đại Đế mở miệng, giọng điệu rất bình tĩnh, sương khói hóa thành hình người, đang nhìn Đột Tà Đại Đế. Một khi thần võ đại pháo nhị phẩm tới tay, chỉ cần trong 3 năm là có thể luyện chế ra. Bước thứ hai trong kế hoạch coi như xóa bỏ. Nhưng nếu như trong vòng 3 năm không thể luyện ra, chỉ có thể tiếp tục áp bách Đại Ngụy. Nhưng trước mắt, xem ra Đại Ngụy quả thực không muốn chiến tranh. Người kia nói không sai, Đại Ngụy sợ chiến tranh. Sơ Nguyên Đại Đế gật đầu, đồng thời cũng dẫn chủ đề câu chuyện đến đây. Nếu như đại chiến, Tam Đại Vương Triều ắt sẽ máu chảy thành sông. Những kẻ đó chỉ mong sao Trung Châu hóa thành bãi phế tích. Chúng ta cũng phải cẩn thận với bọn chúng. Những kẻ đó tuyệt đối là lòng đầy ý xấu. Không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể đi va chạm bọn chúng. Nếu không, ngươi và ta đều trở thành quân cờ. Đột Tà Đại Đế chậm rãi lên tiếng, nhắc tới một nhóm người khác. Đây là hiển nhiên, nhưng có một việc ta vẫn luôn nghĩ không thông. Hứa Thành Tiêu rốt cuộc đã đi đâu? Sơ Nguyên Đại Đế tò mò. Mặc kệ hắn đi đâu, lời đồn hắn đang củng cố nhất phẩm có lẽ là thật. Nếu không thì sao lại biến mất gần 2 tháng? Chẳng lẽ hắn đang lén lút luyện chế thần võ đại pháo? Chất liệu để tạo ra đại pháo thần võ hẳn là cực phẩm linh kim. Thứ này đã hoàn toàn biến mất khỏi Đại Ngụy, nhưng triều ta lại có một phần. Cho dù hắn muốn luyện chế càng nhiều đại pháo thì cũng có lòng mà chẳng có lực. Đột Tà Đại Đế không cho là đúng. Được, nếu như thế thì cứ chờ xem. Sơ Nguyên Đại Đế gật đầu, sau đó bóng người liền biến mất. Cứ thế trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày này, Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên đều đã chuẩn bị. Từng xe chở số lượng lớn vật tư chuyển đến Đại Ngụy. Đoàn xe dài dằng dặc giống như là dòng nước lũ. Khi toàn bộ vật tư đã được đưa đến, Vương Triều Đại Ngụy cũng không trì hoãn thêm nữa. Liền giao 2 khẩu thần võ đại pháo nhị phẩm cho 2 đại vương triều. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều sứ giả, 2 bên đã hoàn thành lần giao dịch này. Nhưng rất nhanh, việc vận chuyển đại pháo trở về cũng trở thành một vấn đề. Đại Ngụy phái tinh nhuệ đưa đi, cũng may cả hành trình đều rất yên bình. Trong đêm cùng ngày, thần võ đại pháo đã được đưa đến thủ đô của 2 triều. Công bộ thượng thư của 2 vương triều Đột Tà và Sơ Nguyên sớm đã dẫn người chờ đợi từ lâu. Sau khi đại pháo về tới thì liền bắt đầu nghiên cứu. Cứ như thế, hết thảy đều có vẻ vô cùng yên ả. Trung Châu lại một lần nữa chìm vào trạng thái an tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày sau, khi công bộ 2 triều điên cuồng nghiên cứu, cuối cùng cho ra kết quả kinh người, chỉ dựa vào thần võ đại pháo nhị phẩm cũng không thể nghiên cứu ra đại pháo nhất phẩm. Không phải vấn đề về chất liệu, mà là vấn đề về trận pháp. Trận ngọc này rất phức tạp, không biết đã trồng lên bao nhiêu lớp, có thể luyện chế ra nhưng cũng chỉ thích hợp với nhị phẩm. Muốn luyện chế nhất phẩm, nhất định phải nghiên cứu thần võ đại pháo nhất phẩm, bằng không sẽ không biết xuống tay từ đâu. Vì vậy 2 đại vương triều lập tức cử sứ thần. Một ngày này, 2 gã sứ thần lại lần nữa đi đến Đại Ngụy. Mà khi sứ giả do 2 triều Đột Tà Sơ Nguyên phái tới nói rõ ý đồ đến xong, triều đình Đại Ngụy hoàn toàn chấn động. Thuê đại pháo thần võ nhất phẩm, lời này truyền tới trong tai văn võ toàn triều đã trở thành trò cười lớn, cũng khiến cho bọn họ cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ vô cùng. Trước đó đã nén giận đưa đại pháo thần võ nhị phẩm cho hai triều. Hiện tại chưa đến 10 ngày, thế mà còn muốn đòi lấy đại pháo thần võ nhất phẩm, nói là thuê, để cho bọn hắn tới Đại Ngụy nghiên cứu. Nhưng thứ này chính là nền móng chân chính của Đại Ngụy. Sở dĩ ban đầu có thể cho nhị phẩm là vì không muốn hai đại vương triều có thể nghiên cứu ra trong thời gian ngắn. Nhưng hiện tại, bọn chúng lại lòng tham không đáy. Sao không khiến cho toàn bộ Đại Ngụy cáu tiết cho được? Không chút do dự, Đại Ngụy lập tức từ chối, không hề mang theo tình cảm. Nhưng sứ thần không thuận theo. Cuối cùng hai bên đàm phán mấy ngày, sứ thần của hai đại vương triều lại trở về. Chỉ là chưa đến 3 ngày. Đổi lại là hai vị thân vương đích thân tới Đại Ngụy, hơn nữa còn mang đến quốc thư của hai triều, thỉnh cầu Đại Ngụy cho thuê đại pháo nhất phẩm, nguyện trao đổi các loại tài nguyên. Mà ý đồ mang quốc thư tới cũng rất rõ ràng, nếu như không cho thì lại quay về trạng thái ban đầu. Trong nhất thời, cả triều văn võ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả văn thần cũng bắt đầu tán thành việc trinh phạt, không thể tiếp tục nhường nhịn nữa. Trong cung, ngoài dưỡng tâm điện, tấu chương chồng chất như tuyết. Lần này bất luận là văn thần hay là võ tướng, trên cơ bản đều dâng thư xin chiến. Nhưng nữ đế không đồng ý tuyên chiến, mà là cho thân vương hai triều 3 tháng sau suy xét lại, lại kéo dài thời gian khiến người ta khó hiểu. Nhưng cũng đã để cho hai triều thấy được hy vọng. Kéo dài thời gian, chung quy cũng sẽ tốt hơn trực tiếp tuyên chiến rất nhiều. Chỉ là đối với bá tính Đại Ngụy, bọn họ không hiểu lắm. Nữ đế rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Nhưng cùng lúc đó, tiên tảng Trung Châu, bên trong sơn cốc, Hứa Thành Tiêu cũng chậm rãi mở mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đọc hết toàn bộ thư tịch của Chu Thánh, lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý, tâm cảnh bản thân cũng được tăng lên rất nhiều. Không tính là đi xong nửa chặng đường, nhưng cũng coi như là đã bước lên thánh lộ. Nhưng muốn đi hết nửa chặng đường đầu, bản thân cần phải thật sự lột xác, tự thân lĩnh hội được mới có thể đi xong. Thánh cảnh chí cao vô thượng. Khi biết rõ Hứa Thành Tiêu càng thêm rõ ràng vì sao thánh nhân được người trong thiên hạ tôn sùng. Về phần vì sao nhất phẩm như Ngô Minh lại nói thánh nhân không mạnh như vậy, chủ yếu vẫn là vì thế nhân không hiểu rõ thánh nhân, mà thánh nhân cũng không ra tay được mấy lần, cho dù có ra tay cũng là hạng yêu trừ ma. Dĩ nhiên trong mắt người đời, thánh nhân được trời đất ưu ái, có sức thống trị tuyệt đối trong lĩnh vực hạng yêu trừ ma. Nhưng trên thực tế, thánh nhân hơn hẳn hết thảy. Không phải bọn họ không hiểu đạo lý này, mà là chưa được tiếp xúc, hoặc có thể nói là cho dù đã đoán được phần nào đó, nhưng thân là nhất phẩm, có mấy người sẵn sàng thừa nhận người khác mạnh hơn mình chứ. Nhưng bất luận là kiểu đó, nhưng cũng không thể phủ nhận là chỉ cần mình trở thành thánh nhân, vậy thì toàn bộ vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Nhưng trên thực tế, thánh nhân hơn hẳn hết thảy, không phải bọn họ không hiểu đạo lý này, mà là chưa được tiếp xúc, hoặc có thể nói là cho dù đã đoán được phần nào đó, nhưng thân là nhất phẩm, có mấy người sẵn sàng thừa nhận người khác mạnh hơn mình chứ. Nhưng bất luận là kiểu đó, nhưng cũng không thể phủ nhận là chỉ cần mình trở thành thánh nhân, vậy thì toàn bộ vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Trong sơn cốc, âm thanh gõ sắt vẫn cứ vang lên. Khi Hứa Thành Tiêu mở mắt, giọng nói của Cổ Kinh Đan Thần cũng vang lên bên tai. Tiểu Hữu, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Cổ Kinh Đan Thần lên tiếng, nghe có hơi sầu não. Ta nhập định bao lâu rồi? Hứa Thành Tiêu mở miệng, nhìn Cổ Kinh Đan Thần hỏi. Cũng 1 tháng ròng rã rồi. 1 tháng? Hứa Thành Tiêu nhíu mày, lại nhầm tính một hồi. Bản thân tới chỗ này cũng hơn 1 tháng rồi, trước sau cũng đã hơn 2 tháng. Cũng không biết tình hình bên ngoài bây giờ như thế nào. Đàn luyện sao rồi? Hứa Thành Tiêu không dối dám vấn đề này nữa, mà hỏi thăm xem Cổ Kinh Đan Thần đã luyện được bao nhiêu đan. Ngũ phẩm phá cảnh đan, 1 vạn viên. Tam phẩm phá cảnh đan, 1.000 viên. Nhị phẩm phá cảnh đan cũng không tồi, có 100 viên. Nhất phẩm thì dẹp đi. Câu trả lời làm cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy vui sướng. Số lượng này đã rất khổng lồ rồi. Chỉ cần mình rời khỏi Trung Châu Tiên Tàng, trong vòng mấy tháng Đại Ngụy sẽ có thêm mấy trăm vị võ giả nhị phẩm, mấy ngàn vị tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm thì đếm bằng hàng vạn. Thật là khoa trương. Sau khi biết được số lượng đan dược, Hứa Thanh Tiêu xoay người kiểm tra tình hình luyện chế thần võ đại pháo. Dưới sự trợ giúp của đàn hung thú, từng khẩu thần võ đại pháo bỗng chốc xuất hiện. Chất liệu của mỗi một khẩu thần võ đại pháo tệ nhất cũng được chế tạo từ linh kim cực phẩm, là thần võ đại pháo phiên bản tăng cường. Thần võ đại pháo của Đại Ngụy hiện nay chỉ có thể bắn được 20 lần, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi chỉ có thể bắn được khoảng 5 lần sẽ bị nứt. Ít nhất phải đợi 1 tháng mới có thể tự phục hồi, và lại còn cần bảo trì hàng năm. Hiện tại thần võ đại pháo phiên bản tăng cường có thể phóng được 10 lần trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cực hạn cũng là 10 lần. Có điều không cần giữ gìn, hạn sử dụng từ 20 lần tăng lên đến 100 lần. Vấn đề về chất liệu cũng không có cách nào, muốn phóng ra thiên lôi liên tục thì cực phẩm linh kim vẫn không chịu nổi. Thần võ đại pháo bản tăng cường, nhìn qua ít nhất cũng có mấy ngàn khẩu, nhưng những khẩu đại pháo đó vẫn chưa được khắc trận pháp, cần Hứa Thanh Tiêu xử lý. Đàn hung thú này sẽ luyện khí và ngưng trận, nhưng bọn chúng không có sức mạnh của các hệ thống chính, chỉ có 50 khẩu đại pháo tiên kim được chế tạo từ tiên kim cực phẩm. Tiên kim cực phẩm có thể chịu đựng sức mạnh của thiên lôi, cho nên trên lý thuyết có thể bắn được liên hoàn so với thần võ đại pháo thì mạnh hơn không chỉ một bậc, uy lực không đổi. Chỉ là thay đổi chất liệu, nhưng nếu so về hiệu quả thì 50 khẩu đại pháo tiên kim này uy lực còn mạnh hơn mấy ngàn khẩu thần võ đại pháo. Cuối cùng chính là thần võ đại pháo được chế tạo từ gốc tiên kim. Hứa Thanh Tiêu đặt tên là Đại Pháo Thiên Thần. Đại Pháo Thiên Thần trước mắt chỉ có 2 khẩu, chủ yếu vẫn là thiếu mỏ quặng, nhưng độ cứng chắc của gốc tiên kim càng thêm khủng khiếp. Hứa Thanh Tiêu dự định tiếp tục tăng cường thêm về sức mạnh. Số lượng thần võ đại pháo cũng đã tạm tạm rồi, tăng thêm 1.000 khẩu là được. Chủ yếu vẫn là đại pháo tiên kim, cần gia tăng thêm 200 khẩu. Về phần gốc tiên kim, có tầm 10 khẩu là được. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu sai đàn hung thú bắt đầu bạt mạng lấy quặng, bộ phận khác thì dốc hết toàn lực, đi luyện chế trận pháp. Sau khi sắp xếp chuyện về đại pháo xong, Hứa Thanh Tiêu liền đi xem xét những thứ do đàn hung thú này thu thập một phen. Đại số là một ít linh dược, đối với người khác thì giá trị cực cao, nhưng đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, không có tác dụng gì lớn. Dù sao đằng sau mình chính là cả một Đại Ngụy mà. Có điều rất nhanh, Hứa Thanh Tiêu đã phát hiện ra một ít thóc ở trong đống bảo vật. So với lượng thóc hiện tại của Đại Ngụy thì hơn rất nhiều, hạt nào hạt nấy đều chắc nịch, số lượng cũng gấp 3-4 lần Đại Ngụy hiện nay, hơn nữa chất lượng gạo cực tốt. Thứ này hơn hẳn mọi linh dược, là một thu hoạch khổng lồ. Hứa Thanh Tiêu cất lấy đống thóc này, rồi sau đó kêu hùng thú dẫn đường. Một khắc sau, đi đến chỗ đồng bằng, phát hiện loại thóc này nơi nào cũng có, sinh trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Nơi này chưa từng có người cư trú, đương nhiên sẽ không có ai ăn. Không chút do dự, Hứa Thanh Tiêu liền thu hoạch toàn bộ những hạt gạo linh này. Đương nhiên Hứa Thanh Tiêu biết rõ một việc, chính là bên trong mỗi một hạt gạo linh sinh trưởng khắp nơi này đều ẩn chứa một chút linh khí. Nếu sinh trưởng ở thổ nhưỡng Đại Ngụy, nhất định sẽ không có loại năng lực này. Nhưng thứ Hứa Thanh Tiêu nhìn chúng không phải cái này, mà là số lượng. Trồng được lượng lúa như vậy, đủ để chịu đựng nạn bùng nổ dân số trong tương lai. Đại Ngụy hiện tại đã được cải thiện bởi Trung Châu Long Đỉnh, lương thực trồng ra cũng đủ để con dân Đại Ngụy dùng, thậm chí có thể dư lương thực. Nhưng với điều kiện là dân số Đại Ngụy vẫn không tiếp tục tăng lên. Khi dân số tiếp tục gia tăng gấp 3-4 lần, vậy thì rất gay go. Lương thực là thứ mà bất kỳ một vương triều nào cũng cần phải chuẩn bị. Bất luận hiện tại dân cư nhiều hay ít, sớm muộn gì cũng sẽ tăng nhanh chóng mặt. Có thứ này, thì Đại Ngụy sau này sẽ không thiếu lương thực nữa rồi. Hứa Thanh Tiêu thu hoạch lượng thóc lớn, ước chừng trên 10.000 mẫu, đựng vào trong Trung Châu Long Đỉnh, đến lúc đó sẽ phân phối trồng trên quốc thổ Đại Ngụy. Chuyện này giải quyết xong, Hứa Thanh Tiêu liền bắt đầu tìm cách rời khỏi đây. Tìm được lối ra là có thể chuẩn bị xong hết thảy. Căn cứ vào tra xét mấy ngày này, trong tiền tàng có một sơn cốc cao ngất tọa lạc ở trung tâm khu vực. Sơn cốc dường như từng bị lửa lớn nuốt chửng, hình thành phế tích. Đàn hung thú này không dám tới gần. Hứa Thành Tiều đã sẵn sàng mang theo cổ kinh đan thần chạy tới hướng sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc đổ nát, có một thông đạo thẳng tắp. Hứa Thành Tiều liền bước vào trong sơn cốc mà không chút sợ hãi. Toàn bộ sơn cốc có vẻ lạnh lẽo tối đen, nơi này quả thật có dấu vết lửa đốt. Hai bên thông đạo còn có một vài bích họa. Đa số bích họa đều có vẻ rách nát vô cùng, nhưng có một số vẫn được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Đưa mắt nhìn qua, rất nhanh hắn đã phát hiện chỗ không thích hợp. Trong bích họa là một bức trụy tiên đồ, bên cạnh còn có một vài chữ. Thân là thánh nhân, bất luận là chữ gì, Hứa Thành Tiều cũng có thể cảm ứng ra ý tứ trong đó. Thiên địa có âm dương, dương cực mà thịnh, vạn thế thái bình, âm cực mà suy, điều mà nổi lên bốn phía, thần ma cùng tồn tại, tai họa đến nhân gian, trời xanh giáng tiên, giảm trừ yêu ma. Đứng ở dưới bức trụy tiên đồ, Hứa Thành Tiêu nghiêm túc giải nghĩa văn tự trên bức vẽ. Tiên thi, trạm yêu trừ ma. Hứa Thành Tiêu có chút trầm mặc, nháy mắt hắn đã đoán được ý nghĩa của nó là gì. Vương triều Đại Ngụy từng trấn áp một vị tiên thi, vốn tưởng rằng đây là yêu ma, mà lại chẳng ngờ tiên thi đó lại được sinh ra từ sự biến hóa của thiên địa, chuyên thanh trừ một số yêu ma. Kết quả này thật sự làm cho Hứa Thành Tiêu bất ngờ, nhưng sở dĩ trầm mặc là bởi vì tam ma ấn ở trong cơ thể chính mình. Nếu nói mình cũng coi như là ma, tiên thi này sẽ ảnh hưởng đến mình không? Suy nghĩ một hồi, không nhận được bất kỳ đáp án nào, Hứa Thành Tiêu lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhưng rất nhanh, Hứa Thành Tiêu đã nhạy bén phát hiện cổ kinh đan thần đang nhìn trụy tiên đồ lặng lẽ hồi lâu. Có hơi kỳ lạ. Làm sao vậy? Hứa Thành Tiêu lên tiếng, có chút tò mò. Không có gì, chính là cảm thấy hiếu kỳ. Cổ kinh đan thần tùy tiện đáp lời, nói xong lời này, nó liền nói sang chuyện khác. Đi vào tiếp đi, xem có thể tìm được lối ra hay không. Ta không muốn ở lại chỗ này nữa. Nó nói như thế, trong lòng Hứa Thành Tiêu rất tò mò, nhưng cũng không dám hỏi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chỉ cần không gây hại đến mình thì hắn cũng không để bụng đến lai lịch của cổ kinh đan thần, cũng không để ý nó có suy nghĩ gì. Như thế, một người một lò tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi sâu vào trong, bích họa càng ngày càng nhiều, đa số là câu chuyện kể về ba hung thần. Sau khi xem hết tổng thể, Hứa Thành Tiêu đại khái đã biết được ý nghĩa của bích họa này. Cơ bản chính là ba hung thần, chính là ma thần được sinh ra do âm lực trong thiên địa ngưng tụ thành, có được năng lực hủy thiên diệt địa. Ba hung thần không hề có chút trí tuệ, là cực ác của thế gian. Nếu bọn chúng sống lại, sẽ hủy diệt cả thế giới, khiến cho tất cả trở về nguyên thủy. Lần nữa định nghĩa thiện ác. Theo cách hiểu của Hứa Thành Tiêu, là ba hung thần giống như là thiết lập thanh trừ của thiên đạo. Nếu phát hiện thế giới này âm lực gia tăng, vạn vật chém giết lẫn nhau, không thể sống chung hòa bình, vậy thì ba hung thần sẽ sống lại, chém hết tất cả, để thế giới trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng muốn làm ba hung thần sống lại cũng không dễ dàng như vậy, cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, âm lực hoàn toàn mạnh hơn dương lực. Thứ hai, đại sát nghiệt, không phải một chút sát nghiệt, mà là đại sát nghiệt kinh hoàng. Nếu như thỏa mãn hai điều kiện này, vậy thì có ngăn cản hay không đã không có gì khác biệt nữa. Đại sát nghiệt tới, thiên hạ hỗn chiến, người người như ma, người muốn ngăn cản cũng vô dụng. Thời đại của đại thánh nhân chẳng qua chỉ là ma thần sống lại mà thôi. Nhưng dựa theo trong bích họa ghi lại, để ba hung thần tự hồi sinh rất khó, nhưng có cách khiến cho chúng sống lại trước thời hạn. Trong tình huống thỏa mãn điều kiện thứ nhất, tạo ra đại sát nghiệt, lấy phương pháp huyết tế, tìm được vết tích của ba hung thần là có thể sống lại. Hiển nhiên, đây là chuyện mà người phía sau màn muốn làm. Hồi sinh ba hung thần, hoàn toàn thanh tẩy thế giới trở về nguyên thủy. Đến lúc đó có thể hưởng, độc hưởng khí vận. Chẳng qua điều khiến Hứa Thành Tiêu tò mò là đám người này có gì mà tự tin cho rằng sau khi ba hung thần sống lại, bọn chúng có thể sống tiếp. Hứa Thanh Tiêu cũng không nghĩ nhiều, dám làm như vậy phỏng chừng đã bị tẩy não. Cho dù là bị tẩy não thế nào, điều duy nhất mình có thể làm chính là ngăn cản kế hoạch của chúng. Sau khi đã hiểu được đại khái, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục đi vào trong sơn động, đi mãi đến chỗ sâu nhất xuất hiện hai thông đạo. Một con đường thông đến một cánh cửa lớn, một con đường khác đã hoàn toàn sụp xuống, là bị con người phá hư. Đây là khu vực cấm pháp. Đột nhiên Cổ Kinh Đan Thần lên tiếng cho Hứa Thanh Tiêu biết đây là nơi nào, bảo hắn cẩn thận chú ý. Khu vực cấm pháp nghĩa là gì? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Người tiến lên một bước sẽ biết. Nó nói, Hứa Thanh Tiêu thử tiến lên một bước. Trong phút chốc, hắn liền hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Vừa tiến lên một bước, một luồng sức mạnh đã phong tỏa toàn bộ pháp lực trong cơ thể mình, bao gồm cả năng lực thể chất. Nói cách khác, mình giống như một người bình thường. Nhíu mày, Hứa Thanh Tiêu nhìn lướt qua phía trước, sau đó không nhịn được chậm rãi mở miệng. Có nghĩa là muốn tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể đi con đường này. Nhìn thông đạo duy nhất, Hứa Thanh Tiêu không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện cách đó không xa có một tấm bia đá. Vừa nhìn qua, chữ trên bia đá hiện ra trước mắt. Cánh cổng vận hạn, người bước lên đường này có thể thấy được vận hạn trong tương lai, bị thiên địa khiển phạt, nhiễm phải điều xui xẻo, đã bước lên thì không thể quay đầu lại. Kích hoạt tấm bia đá, 10 năm sau có thể tránh được vận rủi. Văn tự hiện lên giống như bị nhiễm máu, thoạt nhìn u ám đáng sợ. Khi văn tự hiện lên, giọng của Cổ Kinh Đan Thần cũng vang lên theo. Không ngờ rằng trong Trung Châu Tiên Tạng lại còn cất giấu nguyền rủa, xem chừng lúc trước võ đế có lẽ đã lựa chọn con đường này. Ở đây vốn dĩ còn có một thông đạo, nhưng bị người ta phá hư, cũng không biết là ai làm, thật sự ngoan độc. Có điều may mắn thay, 10 năm sau là có thể bình yên vô sự. Anh bạn, mau mau kích hoạt tấm bia đá này. Chúng ta đợi ở chỗ này 10 năm. 10 năm sau, dựa vào năng lực của ngươi và ta, muốn thống nhất thiên hạ cũng không thành vấn đề. Cổ Kinh Đan Thần mở miệng, xác định đây là con đường ra duy nhất. Đồng thời thúc giục Hứa Thanh Tiêu, mau chóng kích hoạt tấm bia đá, chờ 10 năm sau lại đến. Có thể nhìn thấy cánh cổng vận hạn phía trước. Hứa Thanh Tiêu có hơi lặng lẽ, hắn không đi kích hoạt tấm bia đá, mà là do dự một hồi, xoay người rời đi. Trong phút chốc, Cổ Kinh Đan Thần có chút kinh ngạc. Tiểu hữu, người có ý gì đây? Người không kích hoạt tấm bia đá là có ý gì? Người đừng có coi nhẹ nha. Cổ Kinh Đan Thần nóng này rồi, bảo Hứa Thanh Tiêu đừng có coi nhẹ, nhưng Hứa Thanh Tiêu không để ý đến nó, mà đi một mạch ra ngoài sơn động. Trên đường trở về, Cổ Kinh Đan Thần càng nói càng kích động. Anh bạn à, không phải ta không tin ngươi, mà đây là nơi nguyền rủa. Cánh cổng vận hạn này sẽ cho ngươi nhìn thấy bất hạnh trong tương lai, để ngươi chịu đựng bất hạnh của thiên địa. Loại áp lực này, con người vốn không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, cho dù ngươi chịu đựng được, đại vận rủi cũng sẽ giáng xuống trên người. Ngươi sẽ bị thiên địa nguyền rủa. Trừ phi ngươi thành thánh, nếu không loại đại vận rủi này tuyệt đối sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Và lại nhiễm phải nó rồi, ngươi cũng đừng hòng trở thành thánh. Mảnh đất tiên vực này ngăn cách với thế nhân, mạo phạm nơi đây ắt sẽ bị trời phạt. Ngươi hãy tin ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Cùng lắm chỉ là 10 năm thôi, vương triều đại ngụy chẳng lẽ không kiên trì nổi 10 năm? Cho dù bên ngoài loạn thành thế nào đi nữa, trong 10 năm cũng không loạn được tới nơi đó. Người phải nghĩ cho kỹ. Tiểu hữu, tuyệt đối đừng lấy thân ra thí nghiệm. Nếu không ra ngoài rồi, ngươi cũng chỉ còn con đường chết thôi. Thật đấy, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Trên dọc đường đi, Cổ Kinh Đan Thần đều đang khuyên bảo Hứa Thanh Tiêu, khuyên hắn đừng lấy thân mạo hiểm, chớ có phạm sai lầm ngu ngốc, ngoan ngoãn chờ đợi 10 năm. Nhưng cả chặng đường, Hứa Thanh Tiêu lại không nói lời nào, hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Điều này làm cho Cổ Kinh Đan Thần càng thêm khó chịu. Hứa Thanh Tiêu không trả lời, mà là trở lại trong sơn cốc, bắt đầu ráp lại thần võ đại pháo. Đối với hắn mà nói, chuyện ra ngoài tạm thời đặt sang một bên, Thần võ đại pháo chưa hoàn thành xong, ra hay không cũng không có ích gì. Trở lại trong sơn cốc, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu ngưng tụ trận ngọc, đúc từng khẩu thần võ đại pháo cho xong. Cổ kinh đan thần còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ một hồi lại tiếp tục im lặng. Nó biết Hứa Thanh Tiêu đang muốn làm gì, cũng biết hiện tại khuyên bảo cái gì cũng vô ích. Lời nên nói cũng đã nói rồi, Hứa Thanh Tiêu không nghe, nó cũng đành bó tay. Như thế thời gian từng chút trôi qua. Trong nháy mắt, gần 2 tháng nữa đã trôi qua. Thời gian 2 tháng này, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu hợp thành trận ngọc, không kể ngày đêm. 1.500 khẩu thần võ đại pháo, 200 khẩu đại pháo tiên kim, 10 khẩu đại pháo thiên thần. Hứa Thanh Tiêu không tiếp tục lãng phí thời gian trên thần võ đại pháo nữa, mà là đặt trọng tâm ở đại pháo tiên kim và đại pháo thiên thần. Đặc biệt là ở đại pháo thiên thần, uy lực đại pháo khó có thể tăng lên, cho nên Hứa Thanh Tiêu thay đổi phương hướng, không gia tăng uy lực nữa mà ngưng tụ thánh lực đáng sợ, chế thành đại pháo hàng ma, truyền trấn áp tà ma. Các loại trận pháp trước đó dung hợp lại với nhau sẽ tự tan vỡ, dẫn tới đại pháo tự hủy. Nhưng gốc tiên kim có được đặc tính ổn định, khiến cho trận pháp càng thêm ổn định. Cho nên 10 khẩu đại pháo thiên thần dưới sự luyện chế của Hứa Thanh Tiêu đã trở thành đại pháo thiên thần, truyền trấn áp tà ma, không ảnh hưởng quá lớn đến chiến tranh. Nhưng một khi gặp được tà ma, sức mạnh sẽ cực kỳ đáng sợ, gấp mấy lần thần võ đại pháo bình thường. Đây là biện pháp ứng phó của Hứa Thanh Tiêu đối với thời tương lai loạn lạc. Chẳng qua điều kiện chế tạo đại pháo thiên thần quá hà khắc, cần có gốc tiên kim, nếu không thì cho dù bản lĩnh luyện khí hay là ngưng trận mạnh đi nữa cũng vô dụng. 10 khẩu là cực hạn, mà 10 khẩu này chính là tự tin của đại ngụy đối mặt với thời buổi loạn lạc. 1.500 khẩu thần võ đại pháo thông thường có thể quét sạch thiên hạ. Đặt toàn bộ 200 khẩu đại pháo tiên kim ở đại ngụy có thể trấn thủ mọi thứ. Đại pháo thiên thần giữ gìn hòa bình thiên hạ. Đợi sau khi luyện chế xong, Hứa Thanh Tiêu cũng phát huy một chút tác dụng cuối cùng của đàn hung thú này, bảo bọn chúng bằng mọi giá phải đào được cực phẩm linh kim số lượng lớn. Giống như lũ quét, suốt 7 ngày, một ngọn núi vàng đã biến thành cảnh hoang tàn trước mắt. Sau khi thu thập hết mọi thứ, Hứa Thanh Tiêu cũng hạ một mệnh lệnh cuối cùng để đàn hung thú này tàn sát lẫn nhau cho đến khi con cuối cùng chết đi. Bọn nó sẽ không chết mà hóa thành phôi thai, đợi mấy ngàn năm sẽ hồi sinh lần nữa. Sở dĩ làm như vậy là lo lắng về sau sẽ có người xâm nhập nơi đây và thả bọn nó ra ngoài. Làm xong hết thảy, Hứa Thanh Tiêu lại lần nữa đi vào trong sơn cốc. Quyết đoán hơn lần trước một chút, Hứa Thanh Tiêu bước thẳng vào con đường vận hạn. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của cổ kinh đan thần vang lên. Tiểu hữu, bỏ ta xuống đi, ta ở lại nơi này, đan dược đã để hết vào trong long đỉnh, lão phù không muốn đi. Im lặng gần 2 tháng, cổ kinh đan thần rốt cuộc đã lên tiếng, nó không muốn đi, nó muốn ở lại nơi này chờ đợi 10 năm. Với nó mà nói, thời gian 10 năm không lâu lắm, nhưng mà đối với yêu cầu của cổ kinh đan thần, Hứa Thanh Tiêu không trả lời mà giữ im lặng. Lai lịch của cổ kinh đan thần rất kỳ lạ, trời mới biết nó đến từ đâu, đang cất giấu bí mật gì, Hứa Thanh Tiêu cũng không rõ lắm. Dĩ nhiên, Hứa Thanh Tiêu không muốn thả nó rời đi. Nhưng vào lúc này, cổ kinh đan thần thở dài, chậm rãi lên tiếng. Không phải ngươi vẫn luôn tò mò thân phận của ta sao? Ta nói cho ngươi, đổi lại ngươi để ta ở đây. Thế nào? Nó tiếp tục nói, cổ kinh đan thần không muốn đi, nó không muốn dính vào nguyền rủa vận rủi, cho nên thả rằng cho Hứa Thanh Tiêu biết lai lịch thân phận mình, cũng không muốn cùng Hứa Thanh Tiêu rời đi. Bên trong sơn cốc, nhìn cổ kinh đan thần, trong mắt của Hứa Thanh Tiêu đầy sự tò mò. Hắn trầm tư một chút, sau đó đành nói. Ta rất ngạc nhiên với thân phận của ngươi, nhưng tác dụng của ngươi đối với ta thì lớn hơn nhiều. Nhất là để ngươi ở đây, đối với ta mà nói, cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, nên là ta không cần biết thân phận của ngươi làm gì cả. Hứa Thanh Tiêu nói ra suy nghĩ của bản thân. Nói thật, Hứa Thanh Tiêu tò mò thật đấy, Nhưng vấn đề ở đây là giá trị của cổ kinh đan thần lớn hơn nhiều. Hơn nữa nếu để cổ kinh đan thần ở lại đây sẽ thành bất lợi với mình mất. Nó có thể ở chỗ này mặc sức luyện đan, đợi 10 năm sau khi rời khỏi đây, nó sẽ mang theo một đống đan dược lớn xuất thế. Đến lúc đó có thể đào tạo ra vô số cao thủ, không khéo có thể đào tạo ra 3-4 võ giả nhất phẩm đấy, chứ chả đùa. Đối với Đại Ngụy, chẳng phải chuyện tốt lành gì. Hơn nữa cái chỗ Trung Châu tiên tàng này, Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa thăm dò hết đâu. Ai biết được trong này còn có bảo vật gì nữa chứ? Mình không lấy được, cũng không để người khác chiếm được, dù cho người này hiện tại không có thù hận với mình. Đề phòng tương lai. Nghe lời Hứa Thanh Tiêu, cổ kinh đan thần thở dài, nhưng mà gã không tức giận, dường như đã sớm biết Hứa Thanh Tiêu là kiểu người gì, cho nên nó tiếp tục nói. Thân phận của ta giúp được ngươi, không phải ngươi tò mò mãi kẻ đứng đằng sau là ai. Có lẽ ta biết là ai rồi, dùng điều này làm giao dịch thế nào? Cổ kinh đan thần đưa ra thẻ đánh bạc càng mê người hơn, dụ dỗ Hứa Thanh Tiêu. Nghe lời này, Hứa Thanh Tiêu đúng thật là có hơi động lòng, đặc biệt là đề cập đến kẻ đứng đằng sau. Hắn không ngờ cổ kinh đan thần che giấu sâu đến vậy, đến cả chuyện này cũng biết. Nhỡ đầu ngươi lừa ta thì sao? Hứa Thanh Tiêu hồ nghi hỏi. Đến nước này rồi, ta còn lừa ngươi làm gì nữa? Cổ kinh đan thần thở dài, có chút bồi hồi cùng bất đắc dĩ. Đến lúc này rồi, Hứa Thanh Tiêu còn đề phòng nó đến như vậy. Hứa Thanh Tiêu không đáp, càng khiến đan thần cổ kinh cáu. Lập thề được chứ? Cổ kinh đan thần cạn lời, đành nói. Được. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, ngay sau đó ngưng tụ sức mạnh á thánh, thu hút sự chú ý của thiên địa đến đây. Nếu như cổ kinh đan thần nói dối, sẽ bị trời tru đất diệt. Người nói đi. Sau khi ngưng tụ ấn ký á thánh ra, Hứa Thanh Tiêu bảo cổ kinh đan thần nói đi. Nhưng cổ kinh đan thần cũng không ngu, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Thế ngươi thể trước đi. Cổ kinh đan thần nghiêm túc nói. Ta đừng được á thánh, vậy mà ngươi lại không tin ta. Hứa Thanh Tiêu không nhịn nổi nói. Ngươi không thể, ta cũng không tin ngươi. Cổ kinh đan thần nói cực kỳ nghiêm túc. Được, nếu như ngươi không lừa ta, thì ta có thể để ngươi ở lại chỗ này. Nếu ta làm trái lời thề, sẽ không được chết tử tế. Hứa Thanh Tiêu lập lời thề, biết được kẻ nào là hung phạm đứng đằng sau, có ý nghĩa cực lớn đối với mình, tiền đề là tên này không được lừa mình. Nghe được lời thề của Hứa Thanh Tiêu, cổ kinh đan thần nói, lúc trước người đến tiểu lôi âm tự của Phật môn, gặp được một người, có phải người này nói cho người biết, kẻ đứng đằng sau có tổng cộng 5 người phải không? Đúng thế, Hứa Thanh Tiêu gật đầu, người bên tiên môn, chết rồi có đúng không? Cổ kinh đan thần tiếp tục nói, đúng. Hứa Thanh Tiêu lại gật đầu, nhưng mà thoát cái, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, nhìn cổ kinh đan thần nói. Đừng có nói, ngươi chính là người đấy nhé, Vân Du chân nhân. Hứa Thanh Tiêu dựa vào ý mà suy đoán. Người kia gật đầu. Tin tức này đúng thật là khiến cho Hứa Thanh Tiêu chấn kinh rồi. Hắn đã từng suy đoán nguồn gốc và thân phận của cổ kinh đan thần, nhưng chưa từng nghĩ rằng tên này lại chính là Vân Du chân nhân. Nếu cổ kinh đan thần không nói dối, như vậy tất cả chân tướng e rằng đều đã có đáp án. Thế sao người lại thành ra bộ dáng này? Xảy ra chuyện gì vậy? Người chưa chết hả? 4 người còn lại là ai? Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi. Trong lòng hắn thoáng chốc đã xuất hiện một đống câu hỏi, cũng có rất nhiều ngờ vực. Giờ nói ra hết một lèo. Nói ra thì dài lắm. Chuyện này phải bắt đầu nói từ rất lâu về trước. Cổ kinh đan thần có vẻ vô cùng thổn thức, nhưng Hứa Thanh Tiêu nào có kiên nhẫn nghe gã lề thề kể lể, càng không muốn lãng phí thời gian. Nói ngắn gọn đi, đại khái có chuyện gì xảy ra là được. Hứa Thanh Tiêu nói, khiến cổ kinh đan thần phát cáu lên. Tính cách người trẻ tuổi giờ nóng nảy quá đi mất. Chuyện này không thể tránh khỏi được. Mấy trăm năm trước, ta bước vào tiên đạo nhất phẩm, là hư tiên trẻ nhất bấy giờ. Lúc đấy nổi bật không kém gì ngươi. Cả thất đại tiên môn đều phải gọi ta một tiếng tiên nhân đấy. Mỗi năm niên thọ đạt, ba đại vương triều đều dâng đủ loại hạ lễ lên cho ta, tỏ lòng kính trọng. Nhưng đã là kẻ thiên kiêu, sao lại đình trệ tu vi được? Ta vẫn cho rằng, phía trên nhất phẩm, ắt phải có cảnh giới cao hơn nữa. Là tiên nhân cũng được, chẳng phải tiên nhân cũng không sao. Nhất phẩm chắc chắn, chưa phải điểm kết thúc. Nhưng nghĩ miết vài chục năm, cũng chưa đưa ra được bất cứ kết quả nào. Ngay tại lúc này, có mấy người tìm đến ta, báo cho ta biết có thể đánh cắp được bí mật của thiên địa, bước lên siêu phẩm. Ta tin họ, hợp tác cùng họ. Cổ kinh đan thần chậm rãi nói rõ, nhưng ngay vào lúc này lại bị Hứa Thành Tiêu đánh gãy. Tin bọn họ, thì người cũng muốn tạo đại sát nghiệp à? Hứa Thành Tiêu không nhịn được, nhíu mày nói. Nghe ta nói hết đã, ta đường đường là hư tiên, là tu sĩ nhất phẩm trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay, sao có thể đi làm chuyện bỉ ổn như vậy được? Cổ kinh đan thần hơi tức giận, nhưng mà nói đúng hơn, phải nói là Vân Du chân nhân. Họ tìm đến ta, cũng không bảo ta phải huyết tế chúng sanh, mà nói về ta nghiên cứu thượng cổ ma thần, thông qua tài liệu lịch sử từ thời thượng cổ và bên trong một vài ngôi mộ cổ, tìm kiếm dấu vết về siêu phẩm. Nếu bảo vệ ta là phải huyết tế chúng sinh, ta đương nhiên không đồng ý rồi. Mãi sau này, chúng ta phát hiện ra một ngôi mộ lớn. Bên trong mộ ghi lại truyền thuyết ma thần, còn có phương pháp huyết tế, bao gồm giam cầm bên trong ma vực. Năm người chúng ta biết được, từ lúc này đã phát sinh sự chia rẽ. Lúc đó ta dùng toàn lực ngăn đám người đó lại, bọn họ cũng đã đồng ý hết rồi. Nhưng mà sau mới phát hiện ra, đấy chẳng qua chỉ là tình cảnh mà chúng bố trí sẵn từ sớm để thử ta mà thôi. Biết được tâm ý của ta xong, mấy người đã trong thời khắc quan trọng đồng loạt ra tay tập kích giết ta. Cũng may bên trong nguyên thần của ta có một lá bùa, khi cơ thể ta bị hủy, nguyên thần sẽ lẩn trốn ra ngoài phạm vi 10 dặm. Lúc đó cơ thể ta bị hủy, nguyên thần tháo chạy, vừa lúc bắt gặp một tiên thi. Ta vốn định bám vào trong tiên thi đó. Lúc gã nói tới đây, Hứa Thành Tiêu không nhịn nổi ngắt lời. Xác tiên? Xung quanh không có nhất phẩm của đại ngụy trấn thủ à? Hứa Thành Tiêu hơi líu lưỡi, cái gã Vân Du chân nhân này đúng là ngông thật, đến cả tiên thi cũng dám để ý đến. Đừng có ngắt lời, nghe ta nói xong đã. Xung quanh đúng là có nhất phẩm trấn thủ, nhưng lúc ấy hình như xảy ra chuyện gì đó, họ không rảnh để ý đến ta, cũng không phát hiện ra ta, cho nên ánh mắt của ta liền dính chặt lên tiền thì ấy. Vân Du chân nhân đáp, câu này Hứa Thanh Tiêu gật gù, tính ra còn có hợp lý. Tiền thì xuất hiện vấn đề cũng không phải chuyện một hai lần gì, cũng chẳng có gì đáng để nói. Kết quả thì sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Kết quả là ta vừa mới bước vào trong tiên thi, đã bị một thứ sức mạnh đánh nát luôn tại chỗ, suýt chút nữa tan thành bụi. Tiên thi đấy đúng là khủng bố thật. Sau này ta mới biết được, tiên thi này là tồn tại từ trên trời rơi xuống, là cơ thể do thiên địa ngưng tụ thành. Chẳng có cái gì được gọi là nguyên thần nào hết. Lúc đó nguyên thần của ta sắp mất sạch rồi. Vào thời khắc mấu chốt, ta phát hiện bên trong tiên thi có giấu một lò luyện đan. Ngẫm thử xem, ai ngờ lại thành công thật. Vân Du đạo nhân nói hết tiền căn hậu quả ra. Khi nhắc đến chuyện này, gã còn hơi khó chịu, cảm thấy vận hạn của mình xui xẻo quá. Nếu không có suy nghĩ này, thì gã còn có thể tìm được một cơ thể khác để sống lại, cho dù tìm một tử thi cũng được. Lò luyện đan bên trong tiên thi, vậy vì sao người muốn luyện đan? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Lò luyện đan này ẩn chứa cực nhiều âm lực, chỉ trong quá trình luyện đan mới có thể tiêu được âm lực này. Càng luyện nhiều thì triệt tiêu càng nhiều, xong thì ta có thể thoát ra khỏi lò luyện đan này, đắp nạn lại cơ thể một lần nữa. Nếu không người tỷ ta vì cái gì mà suốt ngày bắt người phải đi luyện đan? Vân Du đạo nhân tức giận nói, cũng giải thích vì sao gã phải đi tìm người luyện đan suốt. Hiểu. Vậy bốn người còn lại rốt cuộc là ai? Hứa Thành Tiêu tiếp tục hỏi. Trên thực tế, lai lịch và thân phận của Vân Du đạo nhân cũng chưa phải quan trọng nhất. Gã trở thành lò luyện đan, bất luận hắn nói thật hay giả, ý nghĩa cũng không quá lớn. Ít nhất đối với mình mà nói, cũng chẳng ảnh hưởng gì được. Bốn người còn lại mới là mấu chốt nhất. Ở vương triều Đại Ngụy có một vương gia, ở Phật môn thì có sư phụ của Già Lam Thần Tăng, về sau viên tịch rồi, chuyện này ta có thể xác định. Nhỏ đạo có hai người. Vân Du đạo nhân cho câu trả lời, nói cụ thể tí đi, những người trước kia ta đều biết rồi, cụ thể là ai? Hứa Thành Tiêu lắc đầu, nếu chỉ trả lời như này thì không có tí gì gọi là trợ giúp hết. Hắn cũng biết trong vương triều Đại Ngụy có một vương gia, cũng biết nhỏ đạo có hai người. Cụ thể à? Bốn người này, tên sau còn núp sâu hơn tên trước, khó xác định cụ thể lắm. Nếu lúc đó ta đồng ý cùng một ruột với bọn chúng, thì có lẽ ta đã biết được thân phận thật của chúng rồi. Nhưng vào lúc quan trọng nhất, thì ta không đưa ra lựa chọn làm chúng vừa lòng. Cho nên thân phận cụ thể, ta cũng chẳng rõ lắm. Vân Du đạo nhân nói, câu trả lời này chả khác vô nghĩa là bao. Vậy sao người biết, sư phụ của Già Lam Thần Tăng là một trong số đó, thậm chí còn xác định được lão đã viên tịch? Hứa Thành Tiêu tạm thời không dài dòng nữa mà hỏi thăm luôn. Lúc ấy Phật môn chỉ có một nhất phẩm. Hơn nữa lúc bốn người đó trợ mặt giết ta, đã dùng hết sức ăn được một tên. Tên đó chính là sư phụ của Già Lam Thần Tăng. Ăn một nhát kiếm của ta, muốn sống còn khó. Sau này ta nghe nói, lão đã viên tịch, cho nên có thể chắc chắn được là lão ta. Phân tích của Vân Du đạo nhân không có sai lệch lớn nào, nhưng Hứa Thành Tiêu lại lắc đầu. Tạm thời cứ tính lão ta đã, còn lại là thân phận của ba người kia. Nếu nói không rõ, thì lời thề này không tính đâu nhé. Chuyện người nói ta đều biết hết rồi, không có ý nghĩa gì cả. Hứa Thành Tiêu rất thẳng thắn, yêu cầu phải biết thông tin cụ thể của ba người này. Nếu chỉ đưa ra thông tin sáo rỗng, không giúp được gì, thì đương nhiên lời thề này cũng không có tác dụng gì. Nghe lời này, Vân Du đạo nhân cũng không đến nỗi tức giận, gã cũng biết chỉ bằng thông tin này, Hứa Thành Tiêu còn lâu mới phục. Tuy ta không biết được thông tin cụ thể của ba người đấy, nhưng nói chung thì ta cũng đoán ra được một số rồi. Người ở vương triều Đại Ngụy kia nắm quyền hành lớn, thậm chí nói quyền khuynh thiên hạ cũng được, không kém gì võ đế lúc đó. Lúc sau chẳng phải ta đi theo võ đế một thời gian à? Thật ra đang điều tra xem là ai. Trải qua hàng chục năm ẩn núp, nói chung ta đoán được là ai rồi. Gã trả lời, là ai? Hứa Thành Tiêu gấp rút hối thúc. Vĩnh Bình Thân Vương. Vân Du đạo nhân chậm rãi nói một người mà từ trước đến nay Hứa Thành Tiêu chưa bao giờ nghĩ đến. Vĩnh Bình Thân Vương, chuyện này không thể nào, sao có thể là ông ta được? Phản ứng đầu tiên của Hứa Thành Tiêu chính là không thể nào. Vĩnh Bình Thân Vương là ai? Vĩnh Bình Thế Tử Hứa Thành Tiêu còn biết, quan hệ khá tốt, nhưng mà sau này mình bận việc lắm quá, hơn nữa địa vị của mình ngày càng cao. Đối phương cũng biết tránh hiểm nghi, cho nên không còn dồn hết tâm trí đến tìm mình nữa. Nhưng bất luận ra sao, quan hệ vẫn khá thân thiết, sao có thể là ông nội của hắn được? Sự thực chắc người đã sớm đoán được rồi. Bản thân người ngẫm lại xem, vương triều Đại Ngụy, thân vương nắm quyền lớn, có mấy người, bắt đầu điều tra từ mấy người này ra. Năm đó Vĩnh Bình Thân Vương chính là hoàng đế. Nếu không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, cho dù Bắc Phạt Văn Đế để Võ Đế thừa kế ngôi vị Hoàng Đế, nếu Vĩnh Bình Thân Vương không đồng ý, thì ngươi cảm thấy Văn Đế quản được chuyện này à? Nhưng kết quả thì sao? võ đế kế thừa ngôi vị hoàng đế, vĩnh bình thân vương lại chẳng nói một lời, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Nếu ngươi là vĩnh bình thân vương, ngươi có làm thế không? Còn chuyện này nữa, người đời đều bảo trận chiến Bắc Phạt này, văn đế truyền ngôi để cho võ đế là hy vọng Đại Ngụy có thêm một hoàng đế sát phạt quyết đoán. Nhưng nói đi nói lại thì vĩnh bình thân vương chẳng lẽ không có khí chất sát phạt à? Cho dù không có thì cả cái vương triều Đại Ngụy lại chẳng có một võ tướng sát phạt quyết đoán sao? Động não tí đi. Vân Du đạo nhân nói như vậy, thuận tiện còn giải thích bổ sung thêm nguyên nhân võ đế có thể đăng cơ. Cẩn thận nghĩ kỹ, đúng là vậy thật. Võ đế đăng cơ trong mắt người đời là bởi Đại Ngụy đang yêu cầu một võ hoàng đế, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, mà do vĩnh bình thân vương có vấn đề, có lẽ văn đế đã nhận ra được cái gì đó, cũng có thể là do vĩnh bình thân vương chủ động từ bỏ. Nhưng dù như thế nào, hiềm nghi trên người vĩnh bình thân vương đúng là lớn thật. Trước kia Hứa Thanh Tiêu chưa từng nghĩ đến, nguyên nhân là do man tộc xâm chiếm, suy cho cùng cũng có lý lắm. Năm đời văn đế bị người ta xâm chiếm thì đổi thành một võ đế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Giờ nghĩ lại ở đây đúng là tồn tại rất nhiều uẩn khúc, là do mình nghĩ còn quá nồng cạn. Đây đúng thật là không hỏi không biết, hỏi xong giật mình ngã bổ trừng ra. Vĩnh bình thân vương à? Vậy Nho đạo thì sao? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi về vấn đề tiếp theo. Nho đạo có hai người, một trong số đó người đã gặp rồi đó. Vân Du đạo nhân tử tốn đáp. Ai? Hứa Thanh Tiêu tò mò lắm. Mình đã gặp rồi á? Hoa Tinh Vân. Vân Du đạo nhân nhả từng chữ một. Nói xong Hứa Thanh Tiêu đần cả người. Sao lại là tên đó được? Không đúng, phải là tên đó mới đúng. Lúc trước tất cả mọi người đều bảo mình phải cẩn thận hắn, thì ra là vì vậy. Cũng không đúng, nếu là Hoa Tinh Vân thì tuổi tác của hắn không phù hợp. Hứa Thanh Tiêu nhìn Vân Du đạo nhân, cau mày. Hắn bị nhập rồi. Vân Du đạo nhân bình tĩnh nói. Hoa Tinh Vân. Hứa Thanh Tiêu đần cả người. Hứa Thanh Tiêu theo bản năng nghi ngờ đấy là Tuân Tử, nhưng không ngờ được ấy thế lại là Hoa Tinh Vân. Nếu vậy thì hắn cũng núp sâu quá rồi. Hắn bị nhập hả? Hứa Thanh Tiêu nhìn Vân Du đạo nhân không nhịn được hỏi. Lúc hắn quay trở về Đại Ngụy, có phải cũng từng đến gặp ngươi một lần rồi nhỉ? Lúc đó ta đã thấy hơi thở của hắn hơi sai sai rồi, giống y hệt cái tên Nho đạo kia. Sau đó chẳng phải ngươi cũng đang điều tra hắn à? Trong lòng ta đã lưu ý rồi, cho nên tóm lại vẫn tính ra được. Chắc lúc hắn đi qua các nước du ngoạn đã bị nhập vào người rồi. Nếu không thì ngươi ngẫm kỹ lại xem, vài năm trước uy vọng cao như thế, được xưng là thiên kiêu của Nho đạo, là bán thánh trong tương lai, sao đi ra ngoài một chuyến, tâm tính liền thay đổi lớn như vậy? Còn nói chuyện khách sáo, hòa nhã với người nữa, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Đổi lại là ngươi, ở trong này 10 năm, sau này đi ra ngoài, ngươi còn khách sáo nói cười với đám người đó nữa không? Vân Du đạo nhân giải thích, lời giải thích này có thể hiểu được, tuy nhiên Hứa Thanh Tiêu lại nghĩ không ra, hắn núp ở Đại Ngụy làm cái gì, văn cùng Đại Ngụy thoát ly, có dính dáng gì đến hắn không? Hứa Thanh Tiêu ngờ vực hỏi, văn cùng Đại Ngụy thoát ly, không liên quan gì đến hắn hết, lần này hắn quay về, thật ra đến cả ta cũng không biết hắn đang muốn làm cái gì. Cái tên này núp sâu lắm, lúc quay về Đại Ngụy, vậy mà lại thành thật đi làm cu ly cho ngươi. Đấy còn chưa kể, đến tận lúc văn cung Đại Ngụy thoát ly rồi, hắn lại chọn ở lại Đại Ngụy cần cù lao động, cho nên ta cũng khó chịu lắm chứ. Tóm lại là tên đó muốn làm gì nhỉ? Đến cả Vân Du đạo nhân còn chẳng rõ theo lẽ thường mà nói, nhưng chuyện Hoa Tinh Vân lần này không thể suy nghĩ theo lối bình thường được. Vậy người còn lại thì sao, là ai? Hứa Thanh Tiêu cũng không dám bám giết chuyện Hoa Tinh Vân rốt cuộc là ai, mà tiếp tục gặng hỏi người còn lại. Tên còn lại, nói thật ta nói ra chưa chắc người đã tin. Vân Du đạo nhân chần chừ bảo, Hòa Tình Vân cũng ra rồi, còn ai mà ta không tin nổi chứ, nói mau. Hứa Thành Tiểu đáp, người có nhớ Lữ Thánh không? Vân Du đạo nhân nhìn Hứa Thành Tiêu, nói thế. Lữ Thánh? Lúc này Hứa Thành Tiêu không khiếp sợ thì không được rồi. Ai hắn cũng đều chịu được, riêng Lữ Thánh thì hắn không tài nào chịu nổi. Lão đã chết rồi, không thể nào là lão được. Hứa Thành Tiêu trả lời, đồng thời nhìn về phía Vân Du đạo nhân, sắc mặt có vẻ hơi quái đản. Người không phải đang muốn ta để ngươi lại đây, cho nên bốc phét đấy chứ. Nhỏ đạo có hai kẻ đứng đằng sau, nếu một tên là Hoa Tinh Vân, vậy tên còn lại bảo là Tuân Tử, Hứa Thành Tiêu sẽ cảm thấy không bất ngờ. Nhưng bảo là Lữ Thánh thì Hứa Thành Tiêu còn lâu mới tin. Lữ Thánh là Á Thánh, lúc trước bị mình giết chết, nói chính xác ra là bị mình giết ở trước mặt bao nhiêu người thế, giờ lại bảo với mình Lữ Thánh là kẻ đứng đằng sau. Nếu Lữ Thánh đúng là kẻ đứng đằng sau thật, vậy mình chẳng phải mèo mù vớ cá rán, giải quyết được một tên đại địch rồi à? Theo giải thích của Hứa Thành Tiêu, Vân Du đạo nhân cũng hơi yên lặng. Tuy nhiên qua một lúc lâu, Vân Du đạo nhân nói tiếp, ta chưa nói chắc là hắn, nhưng ta không lừa người. Nho đạo có hai người đều là Á Thánh, nếu không thì sao có thể đồng hành cùng ta được. Á Thánh nho đạo, gần trăm năm trước, một tên là Lữ Thánh, một tên nữa ta không biết rõ lai lịch. Nho đạo toàn thích ẩn núp thôi. Sau này Lữ Thánh bị người giết chết, ta cũng kinh ngạc lắm. Vận may tốt thế không biết. Trong lúc vô tình, người chém được nhân vật mấu chốt, giải quyết được một kẻ thù lớn. Có điều người vẫn phải cẩn thận hơn đó. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, ta không bốc phét, cũng không lừa người đâu. Vân Du đạo nhân vô cùng nghiêm túc nói, lúc này Hứa Thành Tiêu im lặng hoàn toàn. Thân phận của năm người đã lộ ra hết rồi. Tiên đạo chính là Vân Du đạo nhân, Phật môn chính là sư phụ của Già Lam thần tăng. Trong triều Vương Đại Ngụy là Vĩnh Bình Thân Vương, Nho đạo là Hoa Tinh Vân và Lữ Thánh. Vân Du đạo nhân giờ đã biến thành lò luyện đan, không thể nào ảnh hưởng đến mình được. Cho dù lời gã nói là thật hay giả, đối với mình mà nói đều không gây nên ảnh hưởng lớn nào. Sư phụ của Già Lam thần tăng đã viên tịch, tuy nhiên đã giao truyền thừa cho đời sau. Cũng may ở Tây Châu còn có người của mình đang truyền bá đại thừa Phật Pháp, cũng được coi là một quân cờ ngăn chặn kế hoạch của Tây Châu. Ở Nho đạo thì Lữ Thánh đã chết rồi, chết cứng queo ở trước mặt mình đây, cũng coi như là trong lúc vô tình giải quyết được một kẻ thù lớn. Nhưng hiện giờ phải biết được rõ cái tên trước mặt này có phải đang lừa mình không đã. Nếu thế thật thì tất cả chỉ là lời đầu môi chót lưỡi thôi. Hoa Tinh Vân, Lữ Thánh, bỗng chốc cảm thấy phức tạp hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng có thực sự là những gì lời mà Vân Du chân nhân nói là sự thật hay không? Hứa Thành Tiêu sẽ làm thế nào để chứng minh điều này? Hãy cùng Trang Đắc đón xem ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.